Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, xử phạt. Canh 2, Dương Nhược Hải đi tới trước gót chân nàng, không yên lòng nói, đại tỷ, ngươi không biết thật muốn tìm hắn đi, ngươi muốn quản ta đến. Dương Nhược Băng liếc hắn, không phải không phải, Dương Nhược Hải bận rộn khoát tay. Cẩn thận nói, đại tỷ, gia hỏa này cũng là một tàn nhẫn cha nhi, không nắm chắc còn là đừng trêu chọc tốt. Quan trọng nhất là, gia hỏa này quá điên, miệng ác độc, có thể đem người giống như tức chết. Hừm, ta hiểu một chút lại nói. Dương Nhược Băng nói, ta cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn, không biết lai lịch liền trêu chọc người nhà. Ai nghĩ đến tiểu tử này là mãnh long quá giang. Còn tưởng rằng chỉ là một tôm thước nhỏ. Dương Nhược Hải không phục nói. Một cái luyện kình tiểu tử mà thôi. Cho nên ngươi ngu xuẩn. Dương Nhược Băng hừ nói. Về sau ít cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu lăn lộn. Mỗi cái đều là lòng không tốt. Dương Nhược Hải nói. Bọn họ kỳ thực cũng không có gì ý xấu. Chỉ là quý mến ngươi. Được sắc chi bối. Dương Nhược Băng khinh thường. Chẳng lẽ không biết cung chủ phải không có thể lập gia đình? Nàng là tương lai cung chủ, cho nên là tuyệt không thể động nam nữ tư tình, tuyệt không thể lập gia đình. Đây là kinh tuyết cung luật sát, giống như Lan Chi Viên không thu nam đệ tử một dạng. Kinh tuyết cung cung chủ chỉ có thể là nữ tử hơn nữa không lấy chồng nữ tử. Cùng tương lai thương tâm thống khổ. Không bằng không động vào nam nhân không động tình. Đây là các đời cung chủ sâu sắc giáo huấn. Dương Nhược Hải nói, bọn họ cũng không có tà tâm. Chính là một phiến chất phác quý mến chi ý. Bọn họ đều ôm lấy vẻ may mắn. Muốn đem ta kéo xuống. Dương Nhược Băng nói, người thật tin tưởng có vô tư như vậy tình cảm. Ngây thơ, chỉ phải lập gia đình. Liền không thể làm cung chủ. Không làm cung chủ mới có thể lập gia đình, cho nên bọn họ tuyệt sẽ không chết tâm, chỉ muốn chiếm lấy nàng. Nam nhân đều là nhiều chút tham hoa háo sắc hạng người. Một khi nữ nhân lâu năm sắc suy, liền thay đổi tâm, lại đuổi theo trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, cùng hy vọng xa vời cùng nam nhân dài xương tư thủ. Không bằng một mình đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, chấp trưởng quyền bính. Số khiến nam nhân, Dương Nhược Hải ủ rũ cúi đầu. Hôm nay bắt đầu bế quan. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Từ nay về sau, lại nhìn thấy ngươi cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu chung một chỗ. Ta liền đánh gãy chân ngươi. Đại tỷ, Dương Nhược Hải bất mãn la lên. Dương Nhược Băng nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Được đi được rồi, ta bế quan là được. Dương Nhược Hải bất đắc dĩ nói, đại tỷ lòng dạ ác độc, nói đến liền làm được, mình thật cùng trình mang bọn họ tập hợp cùng nơi, chân nhất định sẽ bị cắt đứt, không luyện đến thập nhị trọng lâu, chia ra quan, Dương Nhược Băng nói, Dương Nhược Hải nhất thời không ngừng kêu khổ, Dương Nhược Băng lạnh lùng nói, không được thập nhị trọng lâu, không thể báo thù, cái thù này bản thân ngươi báo. Rửa sạch nhục nhã, đây mới là nam tử hán đại trượng phu hành vi. Đừng hy vọng ta báo thù cho huynh. Ngoặc kép, phải, Dương Nhược Hải cắn răng nghiến lợi. Nghĩ đến lãnh phi những cái kia làm nhục mình nói. Hắn liền toàn thân như lửa thiêu. Hận không được một trường đem lãnh phi miệng đạp nát. Dương Nhược Băng ngoắc ngoắc tay. Dương Nhược Hải cười lại gần. Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn cổ tay hắn, cau mày ngồi đi cảm thụ một chút, lực lượng thật mạnh, đúng đúng, hắn khí lực cực ra đại, Dương Nhược Hải vội vàng gật đầu, Dương Nhược Băng vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhất thời một luồng kỳ dị khí tức chui vào chỗ cổ tay, thật giống như một cái tay nhỏ chậm rãi vuốt ve, cốt đầu đều mềm nhũn một dạng, a. Hắn bỗng nhiên kêu thảm thiết, cốt đầu bỗng nhiên đau đớn kịch liệt. Đi, Dương Nhược Băng buông tay ra. Bế quan đi, Dương Nhược Hải chậm rãi hoạt động một chút cổ tay, phát hiện đã mất đau đớn, chuyển động linh hoạt tự nhiên, hoàn toàn khỏi rồi, không hổ là đại tỷ thủ đoạn. Dương Nhược Băng lúc lắc tay ngọc, Dương Nhược Hải ly khai, còn không yên tâm liếc mắt nhìn nàng, dựa vào hắn hiểu, đại tỷ phải không sẽ chịu để yên, cho dù muốn mình báo thù, cũng không ý vị như thế nào cũng không làm. Lãnh Phi đang ở trong viện diễn luyện thái nhạc trấn hồn trùy. Hắn từ thức thứ nhất bắt đầu trọng luyện, một thức chậm rãi diễn luyện, động tác chậm chậm, mặt trời chiều ngã về Tây, chiếu theo đỏ tiểu viện, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tâm thần hắn câu tịch, chỉ có trong đầu quán tưởng thái nhạc trấn hồn trùy động tác, cùng thân thể động tác hợp nhất. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang dội, Lãnh Phi chậm rãi thu quyền thức, nghe ra là bốn người. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang dội, sau đó là một cái thanh thúy nữ tử trẻ tuổi âm thanh. Lãnh Phi sư đệ có ở đó không? Lãnh Phi tiến đến kéo mở cửa sân, ôm quyền nói, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Một người nam tử trung niên cùng ba cái diệu linh nữ tử đang đứng ở ngoài cửa, đều đến từ Sam, bên hồng buộc rồi một cái màu vàng đai lưng. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, chấp pháp điện, một cái diệu linh nữ tử giọng dịu dàng hỏi, Lãnh Phi sư đệ ngươi chính là tại đạp không lầu đả thương Dương sư huynh bọn họ. Lãnh Phi gật đầu một cái khác diệu linh nữ tử nói, ở đây còn có ba mươi mấy sư huynh. Vâng, Lãnh Phi gật đầu. Lãnh sư đệ, người đã xúc phạm cung quy đầu thứ ba, không được tàn sát đồng môn. Diệu linh nữ tử thanh âm trong vắt nói. Lãnh Phi nói, xử trí như thế nào? Nể tình ngươi mới vào cung, lại thêm thương thế thuộc đôi chút cấp, có thể được miễn phạt nặng, lấy cưỡng bức lao động thay thế thân phạt. Phạt ngươi nhập võ giấu điện sao chép sách một tháng. Lãnh sư đệ, ngươi có thể nhận phạt. Nhận phạt, Lãnh Phi ôm quyền nghiêm nghị nói ra. Nam tử trung niên hài lòng gật đầu một cái. Vậy thì tốt rồi, hôm nay liền chấp hành thôi. Một tháng kỳ hạn, không được lười biếng, nếu không sẽ tăng thêm thời gian. Vâng, Lãnh Phi nghiêm mặt nói. Hắn biết rõ tại khi nào nghiêm túc, khi nào đoan chính, khi nào thỏa thích làm việc. Lúc này nếu như lúc sau đến tính tình đến, cho sẽ người nói năng tùy tiện vô đương chi ấn như. Ấn tượng này chí mạng nhất, sẽ để cho cung nội cao tầng mang lòng băn khoăn, hoài nghi hắn là hay không có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Theo chúng ta đi thôi, nam tử trung niên nói. Lãnh Phi ôm quyền gật đầu, cái gì cũng không có cầm, thống khoái đi theo đám bọn hắn đi. Để cho nam tử trung niên bốn người âm thầm gật đầu. Thái độ như vậy là cực tốt. Bọn họ nghe xong hắn làm việc bá đạo mạnh mẽ, còn lo lắng sẽ đưa tới hắn bất mãn cùng phản ngược, cho nên đặc biệt mang theo ba người nữ đệ tử chuẩn bị trấn an. Đây là mới vừa vào cung đệ tử đãi ngộ, một khi hơn một năm tái phạm cung quy cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Lãnh Phi hướng theo bọn họ đi tới võ tàng điện, dọc theo đường đi gặp phải không ít đệ tử, mỗi cái đều tò mò nhìn sang. Lãnh Phi đại danh tại toàn bộ Kinh Tuyết cung như sấm bên tai, tất cả đệ tử đều biết rõ đến một cái khoái ý đao Lãnh Phi, không cố kỵ chút nào thiếu cung chủ mặt mũi, dám đánh Dương Nhược Hải. Nhìn thấy hắn bị chấp pháp điện người mang theo, đều lộ ra thương hại thần sắc. Đây là bị Dương Nhược Hải bọn họ cáo trạng a, chiếu theo chấp pháp điện tánh tình, tuyệt đối sẽ không rộng lớn, nhất định từ nặng sẽ nghiêm trị, đến lúc đó không chết cũng muốn sạch lớp ra. Tại võ tàng trước điện, bốn người đều giao ra bên hông bích ngọc bội, Lãnh Phi cũng giao cho kia khô gầy như que củi lão giả. Lão giả động tác chậm chạp, mắt mờ, đục ngầu mắt lão liếc một cái bọn họ, khoát khoát tay tỏ ý vào trong. Nam tử trung niên cùng ba cái cô gái tuổi thanh xuân mang theo hắn đi tới lầu 6 trong một cái góc. Một tổng cộng 9 tầng lầu. Lầu 6 rất ít người. Một luồng cũ kỹ vị đạo bao phủ. Có một chút sách đã dầu to rồi mốc. Những thứ này đều là tàn thư. Nam tử trung niên nói. Là trải qua đại đệ tử nhóm thu thập mà đến. Có khá có lai lịch. Có không có nhận thức. Khác nhau trời vực, Lãnh Phi đánh giá giá nhất giá con một chiếc con tàn thư. Cảm nhận được năm tháng cảm giác tang thương. Thời gian vô tình a, khó tránh khỏi sẽ có thương hải di châu. Cho nên phải lại lần nữa chép. Nam tử trung niên nói, mặc cho bọn họ triệt để hủy diệt cũng đáng tiếc. Ta muốn chép những này. Lãnh Phi hỏi, nam tử trung niên gật đầu. Mỗi ngày ít nhất phải chép 300 trang, ít hơn so với 300 trang chính là lười biếng. Một cái cô gái tuổi thanh xuân nói, chúng ta mỗi ngày sẽ tới đưa thức ăn, nhìn ngươi có phải hay không lười biếng. Nam tử trung niên nói, bút mực đã chuẩn bị xong, bắt đầu thôi, chép qua liền để qua một bên. Lãnh Phi ôm quyền xá. Tùy ý tại trên cái giá cầm lên một bản thật mỏng sách nhỏ. Bắt đầu ngồi vào hiên trước án chép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.